Mà ta muốn hỏi một chút, quần áo trên người ta ai cởi ra đó, có trộm chiếm tiện nghi của ta không? Muội thèm trộm chiếm tiện nghi của huynh à! Lạc Ngân cười nhẹ nhẹ, trong mắt đầy vẻ nhu tình, chậm rãi tựa đầu lên đùi hắn, gương mặt nóng bừng lên. Huynh là tướng công của muội, muội muốn chiếm tiện nghi của huynh không cần phải nhìn trộm, đó là quang minh chính đại. Tiểu tiểu thư hứ nhẹ một tiếng, tay đỏ bừng, thấy Lâm Vãn Huynh đã khôi phục tính tình bình thường, giở trò trêu chọc Ngân Nhi, bỗng thấy cả người kinh hỉ vừa nhẹ nhõm.